Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng lấy ra máy tính của chính mình. Đến lúc chính mình cũng bắt đầu làm việc trên bàn này. Chuyện lạ, một ngày mới chỉ bắt đầu. Em nếu như muốn ngủ bù, có thể đến phòng nghỉ. Muốn làm cái gì đều có thể, không cần phải hỏi anh. Vâng, em biết rồi. Cô lấy thân phận nhân viên làm công để trả lời, dù sao hắn cũng là cha mẹ áo cơm của cô. Hắn nghe xong ngẩn ngơ, đưa tay sờ sờ vào đầu của cô, tựa như vuốt ve một đứa nhỏ. Không cần khách khí, em là phu nhân của ta. Cô nghe xong lại càng ngây ngốc, cho tới bây giờ không có nghe qua hắn nói phu nhân. Hai chữ này như thế nào lại cảm giác thân thuộc như vậy? Cô còn chưa có lấy lại tinh thần, hắn đã cầm một phần thiếp mời đưa qua cho cô. Em không phải có bằng pháp văn hay sao? Em có thể giúp anh phiên dịch một chút, đánh ra rồi đưa tới cho anh xem. Em thật lâu đã không sử dụng đến pháp văn. Thủ hạ nhân tài của hắn đồng đúc, tại sao lại dùng cô? Không sao, chỉ cần rõ ý tứ là tốt rồi. Lên mạng, tra từ điển cũng được, ngày mai giao lại cho anh. Hắn nói, còn nói cái gì cô là phu nhân của hắn, rõ ràng là có nhiều thân phận. Đây đủ để hắn lợi dụng cô. Cô trong lòng âm thầm oán giận, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy. Nếu muốn ở lại trong phòng này, có chút việc làm cũng tốt, hay đây là... Hai người liền như vậy bắt đầu kiếp sống làm công. Kha Khải Đường thi thoảng muốn tiếp điện thoại, gặp gỡ nhân viên, ý tứ cũng có chút lảng tránh. Những người khác âm thầm kinh ngạc, rất nhiều người cũng không dám nửa câu nhiều lời, ngược lại muốn suy nghĩ làm sao có thể lấy lòng vị phu nhân buông rèm nhấp chính này. Thời gian nghỉ trưa, Liều Vĩ Kiều thay hai vị trưởng quan chuẩn bị đồ uống tiện lợi, xong xuôi liền vội vã đi ra, e sợ sẽ quấy rầy cho việc ước hội của vợ chồng người ta. Kha Khải Đường đứng lên duỗi thân thể một chút, sau đó hướng đến phu nhân đang ở bên nghiên cứu phiên dịch nội dung nói: ăn cơm đi đã rồi làm sao? Vâng. Cô đã lâu rồi chưa làm qua văn kiện nào, tế bào não nhất thời còn ngưng trệ, hy vọng bữa cơm trưa này có thể làm cho cô bổ lại não một chút. Hai người ngồi vào trên sofa, vẫn theo như thói quen thường lui tới. Cô giống như là tiểu nữ nhân Nhật Bản hầu hạ hắn dùng cơm, bất quá hắn cũng sẽ nhắc nhở cô nói: em cũng ăn đi chứ. Lý Thần Du không phải đứa ngốc, mọi cử chỉ hành động của trượng phu đều có nhiều điểm khả nghi. Lúc trước hắn 3 ngày thì đã có 2 ngày sẽ không trở về nhà, hiện tại bỗng nhiên lại đứng lên chăm sóc, hay là hắn ở bên ngoài bảo vợ lẽ, lòng vì cảm thấy áy náy cho nên mới có ý bồi thường cho cô. Vạn nhất ngày nào đó bên thứ ba tới tìm cô phải làm như thế nào đây? Là phu nhân, cũng là mẹ của hai đứa nhỏ, cô hẳn là nên dũng cảm bảo vệ gia đình của chính mình, hay là nghe lời an bài của kim chủ. Ai, nam nhân này thực sự khiến cho cô phiền toái. Vợ chồng cả hai đều có tâm sự bất đồng, hắn bỗng nhiên nhắc nhở: nếu em có việc muốn làm, tùy thời đều có thể xin phép. À, không bằng em đi làm một ngày, nghỉ một ngày. Có thể. Hắn cũng không nghĩ sẽ đem cô hàng ngày, chỉ hy vọng sẽ ở được chung nhiều hơn một chút mà thôi. Đúng rồi, ăn cơm xong phải vào họp, em cùng đi với anh. Nhưng là em nghe sẽ không hiểu. Không quan hệ, em theo anh giúp là tốt rồi. Gì chứ, chẳng lẽ là ý tứ làm nũng trong truyền thuyết hay sao? Cô là vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy buồn cười. Kha Khải Đường, nam nhân như băng sơn, lẽ nào lại làm nũng? Đang lúc cô âm thầm phỏng đoán, hắn lại bắt đầu đặt câu hỏi. Em thích ăn đồ ăn gì? Có muốn ăn cái gì đó hay không? À, em không dám ăn cay, chẳng vị không được tốt, cái khác đều được, em cũng không kiêng ăn lắm. Hắn vừa nghe liền nhíu mày. Chẳng vị không tốt, có định kỳ kiểm tra hay không? Đương nhiên, hàng năm em đều có kiểm tra. Sau này sẽ già đi, nhưng về sau vẫn còn cần chăm sóc con cái. Cô rất chú trọng thân thể của mình, bởi vì cô muốn chiếu cố người nhà thật tốt, tự nhiên muốn khỏe mạnh trường thọ. Em nghĩ nhiều chuyện như vậy sao? Hắn phát giác tâm tư trách nhiệm của cô không phải bình thường. Nữ nhân này bề ngoài nhỏ nhắn mềm mại, kỳ thật lại phi thường kiên cường. Đúng vậy, ca của em trước kia đều bảo là tiểu lão sư, tiểu thư ký, làm cái gì đều phải có kế hoạch thật tốt, ngoài ra một chút cũng không có đáng yêu. Nhớ tới những chuyện trước đây, khóe miệng của cô dương lên, có đôi khi cô cảm thấy chính mình giống như tỷ tỷ, ca ca của cô ngược lại giống như đệ đệ. Khó có được cùng lúc cô đảm tiếu thoải mái như vậy. Hắn chỉ cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net